Chương 402, cổ vũ Tạ Sĩ Ghi. Đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi, Tạ Sĩ Ghi ít nhất chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Tu Nạ nói rằng, mới vừa vặn biết Nạ Mỉ cùng Nổ Dĩ Cổ cũng gật đầu, cho cái này mê mang ngốc bẩm sinh một cái khích lệ ánh mắt. Ừ, Tạ Sĩ Ghi ánh mắt dần dần không hề mê man, tuy là còn là ngốc bẩm sinh, nhưng là lại có vẻ thần thái phấn chấn. Hiển nhiên nàng đã từ đối với thế giới chính phủ tránh nghĩa hoài nghi ở giữa đi tới. Đúng à, mặc kệ thế giới chính phủ chính nghĩa là không phải đúng đích, chỉ cần ta kiên trì trong lòng chính nghĩa làm chính mình nên làm sự tình là được. Tạ Sĩ Ghi trong lòng thầm nghĩ, chợt cảm kích nhìn thoáng qua ở chính mình nhất mê man thời điểm cổ vũ khuyên chính mình lâm giật đám người. Tốt đừng có dùng như vậy ánh mắt xem ta, như vậy ta sẽ rất không thích đứng lâm giật lần nữa ngồi xuống đến. Chứng kiến Tạ Sĩ Ghi không có việc gì hắn trong lòng cũng là buông lỏng, cho ngươi thêm một câu nói, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Nói như vậy về sau cũng sẽ không xuất hiện đối mặt tội ác tẩy trời nhân nhưng không có năng lực ngăn cản bắt tình huống của bọn họ xuất hiện. Khi ngươi trở nên đủ cường đại thời điểm ngươi thậm chí có năng lực ảnh hưởng thế giới chính phủ, để bọn họ không hề như vậy mục hắc ám, để bọn họ chính nghĩa bắt đầu giống như trong lòng ngươi chính nghĩa nghiêng. Phương pháp này không phải Lâm Dật nghĩ ra được, sự thực Thượng Hải quân bản bộ tam đại tướng, thậm chí còn anh hùng gạp. Nguyên soái chiến quốc bọn họ kiên trì chính nghĩa đều là bất đồng, ạ kỳ gì là từ dung không bức bách chính nghĩa, lấy cá tính của hắn thành thơi là thuộc về hòa bình phái, có dung người chi số lượng, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Kỳ là gặp nguy không loạn chính nghĩa, nói xong mịt mở điểm là cá tính hiền hòa, nói xong trực tiếp một chút liền là đầu tường phái, gió thổi bên kia liền hướng bên kia ngược lại. Người cuối cùng ạ kẻ nụ là ngăn cơn sóng giữ chính nghĩa, cá tính chấp nhất. Cũng gọi là phái cấp tiến, trực tiếp một chút mà nói chính là vì đạt đến mục đích không cho nở thủ đoạn, dù cho là hy sinh tất cả cũng không thể gọi là điển hình quân quốc chủ nghĩa, cũng có thể nói là hắc ám chính nghĩa, bất quá hắn không phải trốn mặt tối thi triển, mà này đây thực lực cường đại đường hoàng thi triển ra. Tam đại tướng còn như vậy càng chưa nói là những người khác, bọn họ cũng không có hoàn toàn kiên trì thế giới chính phủ tuyệt đối chính nghĩa, mà là có cùng với chính mình đối với chính nghĩa một bộ lý giải, kiên trì trong lòng mình chính nghĩa, tựa như ạ kẻ nụ giết chết năm đó hạ giả kẻ chạy nạn vì liền này đây tuyệt hậu mắc, năm đó ạ kỳ dị vương than nghỉ cổ Robin liền là kiên trì trong lòng chính nghĩa. Bọn họ không có năng lực ngăn cản người khác thờ phụng tuân thủ chính mình chính nghĩa như vậy thì chính mình kiên trì trong lòng mình chính nghĩa. Hiện tại Tạ Sĩ Ghi cũng là như vậy, mới vừa rồi nàng cũng tìm được thuộc về mình chính nghĩa truy cầu. Hiện tại ngươi cũng sẽ an ủi ta, làm sao cảm giác mấy năm nay tất cả mọi người ở tiến bộ, ngược lại là ta ở lui bước đây, hiện tại ngươi cũng có thể cùng thất vũ hải giàu cổ đại nhất quyết thư hùng, dù nả nghĩ đến cũng không kém, theo ta vẫn là không có cái gì để thăng. Tạ Sĩ Ghi buồn bực nói, cái này không gấp được, chậm rãi đi tu luyện đi, thành thật mà nói ta đối với kiếm sĩ tu luyện không được bảo hoàn toàn rốt đặc cắn mai, nhưng là cũng băng không được bao nhiêu. Lâm Dật trước đây học qua kiếm thuật đao thuật, nhưng là cái kia hết thảy đều là xây dựng ở trả cờ dạ trên căn bản, nói cho cùng cũng bất quá là một loại trả cờ dạ vận dụng kỹ xảo mà thôi. Cùng cái này thế giới kiếm thuật hoàn toàn bất đồng, cái này thế giới không có cái gì trả cờ dạ, cho nên Lâm Dật cũng giáo không Tạ Sĩ Ghi, miễn cho đến lúc đó dạy hư học sinh liền thảm. Bất quá ta có thể dạy ngươi mặt khác một vật. Học được nó ngươi coi như đối mặt giống như dậu cô đại như vậy tự nhiên hệ năng lực giả cũng sẽ không hoàn toàn không lực. Lâm Dật là một cái tri ân đồ báo người, e rằng hắn không phải người tốt lành gì, hắn cũng là bình thường người, hắn cũng có tư tâm, nhưng là hắn tuyệt đối không phải Bạch Nhãn Lang. Năm đó Tạ Sĩ Ghi bang hắn rất nhiều, hiện tại hắn có năng lực bang Tạ Sĩ Ghi, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cái gì à, Tạ Sĩ Ghi ở thua ở nỉ cổ Robin thời điểm tiểu hạ định quyết tâm phải trở nên mạnh, đặc biệt là chịu đến mọi người cổ vũ, chứng kiến tất cả mọi người trở nên càng mạnh sau đó cái này trở nên mạnh mẽ ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ Lâm Dật không đợi Tạ Sĩ Ghi hỏi nhiều lập tức đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện nói cho Tạ Sĩ Ghi. Tạ Sĩ Ghi tuy là nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là nàng cũng biết đỏ gì ẩn giật là vì nàng tốt. Cho nên vô cùng dụng tâm nhớ kỹ hiện nay còn không phải quá hiểu phương pháp tu luyện. Đồ đù ổ Lâm Dật mới vừa vặn nói xong một hồi điện thoại tiếng vang ở trong phòng ở giữa vang lên. Uy, Tạ Sĩ Ghi xuất ra một cái điện thoại trùng nói rằng. Tạ Sĩ Ghi thượng tá, tổng bộ hải quân để truyền lời để cho ngươi lập tức cùng sở mổ kẻ thượng tá đồng thời đem thất vũ hải dầu cô đã áp giải đi tổng bộ hải quân, càng nhanh càng tốt, miễn cho ngoại ý không được ta còn có việc cần hoàn thành. Tạ sĩ ghi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, Lâm Giật hiện tại bị thương, nàng còn không dễ dàng gặp lại Lâm Giật làm sao có thể chạy đi đây. Nha đầu kia thật là lớn gan, cái này là tổng bộ hải quân mệnh lệnh không phải quá ra ra rượu, lại còn nói cự tuyệt liền cự tuyệt nổ gì cổ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá thông tuệ nàng chú ý tới tạ sĩ ghi ánh mắt lập tức hiểu được tạ sĩ ghi là bởi vì Lâm Giật thương thế, muốn ở lại chỗ này chiếu cố hắn cho nên mới không chút nghĩ ngợi kháng mệnh. Tạ sĩ ghi ta không có cái gì sự tình, đặt dầu cổ đài đại sự hàng đầu, nếu không để hắn chạy liền phiền phức. Lâm Giật nói ra, hơn nữa lúc này đây trở về ngươi cái này đại công thần nhưng là sẽ được thưởng, làm sao có thể không đi, cái kia không phải lãng phí sao? Lâm Giật buồn cười nói. Cái gì đại công thần, ta chỉ bất quá là cuối cùng đi qua bắt hắn mà thôi, chân chính đánh bại dầu cổ đài nhân là ngươi đây, coi như là mũ rơm một người cũng xuất lực rất lớn, không được ta muốn nói cho tổng bộ hải quân một kiện sự này. Không thể để cho ngươi không có chịu đến thường cho, ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại, nhớ kỹ chờ ta trở lại chiếu cấu ngươi. A tạ sĩ ghi nghĩ đến điều gì sao phải đi làm cái gì, trước phút chốc còn đánh chết cũng không nguyện ý ly khai, thậm chí không tiếc cãi lời tổng bộ hải quân mệnh lệnh, chỉ một lúc lại hấp tấp không gặp người, ngốc bẩm sinh quả nhiên danh xứng với thực. Người này nạ mỉ cùng nổ dị cổ nhìn tạ sĩ ghi ngắn ngủi trước sau mấy giây thời gian thay đổi như vậy đại chân là để bọn họ có điểm theo không kịp tạ sĩ ghi tư duy nhịp điệu. Nàng vẫn là cùng đi qua giống nhau. A Sù nạ nói rằng, cái này không phải rất tốt sao? Lúc này mới là tạ sĩ ghi, trước phút chốc vì ở chỗ này chiếu cố thương thế của ta không tiếc kháng mệnh, chỉ một lúc lại lo lắng tổng bộ hải quân nhân không biết chúng ta công lao lại lập tức chạy về đem chúng ta sự tình thông xuất hứ. Tạ sĩ ghi vẫn không thay đổi à, còn là mơ mơ màng màng lại hấp tấp cá tính. Lâm Giật nói rằng, câu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.